Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 942, chương 944. Tam Muội Chân Hỏa, Bạch Mi bên này chính suy nghĩ có muốn hay không vì cái này xa lạ đại năng mắc phải ngút trời nhân quả giá lúc. Bạch Mi nắm chặt trong tay trung kia 5 phần chi tứ nguyên thần, tựa hồ là cảm ứng được gần trong gang tấc bản thể. Điên cuồng đụng nhau Bạch Mi lòng bàn tay, muốn bay ra ngoài cùng kia cuối cùng một phần nguyên thần hòa hợp. Đại năng nguyên thần bên này quằn quại, khí tức nhất thời từ Bạch Mi trong lòng bàn tay tiết lộ. Trong lúc nhất thời cả tòa phong ấn đại điện bắt đầu cuồng bạo chấn động. Sâu lớn đá vụn hạ xuống, đất bằng phẳng lên kim sắc liệt dương đem trọn cái đại điện triệt để bao vây lại. Ngọn lửa nổi lên, Bạch Mi bước chân đạp nhẹ, quanh thân dâng lên một đạo úy màu xanh trận pháp hồng quang đem đất bằng phẳng mà nổi lửa diễm tất. Cả cách trở ở bên ngoài, kim sắc ngọn lửa sau khi xuất hiện, Bạch Mi thủ tâm lý giãy giụa không nghỉ, đại năng nguyên thần trong nháy mắt biết điều rất nhiều. Tựa hồ là đối với đột nhiên này bốc cháy ngọn lửa phi thường sợ, ngọn lửa càng đốt càng ác liệt. Ở trong ngọn lửa chỗ sâu nhất một đạo long ngâm âm thanh đột nhiên vang lên. Tiếp theo một cái thân hình uy vũ, quanh thân trải rộng thần hỏa hỏa long, gào thét từ trong ngọn lửa quanh quẩn mà ra, giờ vuốt trưởng ngâm trôi lơ lửng ở phía trên cung điện. Cư Cao Lâm hạ nhìn Bạch Mi, ngươi là người phương nào, lại dám tự phóng tội nhân nguyên thần? Mắt rồng bên trong lạnh băng ánh mắt dò xét Bạch Mi. Điều này thần hỏa hóa thành hỏa long tựa hồ là trông chừng cuối cùng này một phần nguyên thần thủ. Hộ già, cảm nhận được Bạch Mi lòng bàn tay đại năng nguyên thần khí tức, liền tự đi hiện thân, cực kỳ huyền diệu hỏa trùng, có thiên địa nhân tam tài ý. Tập tinh khí thần tam nguyên phương pháp, chẳng lẽ đây chính là Tam Muội Chân Hỏa? Không để ý đến hỏa long uy nghiêm chất vấn, Bạch Mi ngược lại thì nhiều hứng thú nhìn hỏa long trên người thiêu đốt không tắt thần hỏa. Tam Muội Chân Hỏa tên ở Bạch Mi kiếp trước có thể nói là mọi người đều biết, chỉ bất quá vạn giới đại đạo không hoàn toàn, Tam Muội Chân Hỏa là chính đạo tu luyện nội đan lúc cần phải pháp quyết, yêu cầu thiên địa phù hợp mới có thể luyện được, cho nên vạn giới bên trong là luyện không ra Tam Muội Chân Hỏa. Bạch Mi không nhìn thái độ làm cho hỏa long có chút nổi nóng, há mồm bành phun ra một đạo tuôn ra kịch liệt Tam Muội Chân Hỏa, liền muốn đem Bạch Mi cái này thả ra tội nhân nguyên thần ma đầu đốt chết. Tam Muội Chân Hỏa tới người, Bạch Mi lại không tránh không né. Tùy ý này huyền diệu thần hỏa dính đến trên người, cả người bị Tam Muội Chân Hỏa bọc lại, Bạch Mi lại đau một chút khổ biểu tình cũng không có. Thân thể của hắn trải qua phong hỏa đại kiếp 99 đến 81 cái đại luân hồi rèn luyện, đã sớm đạt đến chí thủy hỏa không tốt cảnh giới, hơn nữa Bạch Mi bản thân cũng không phải thụ ngược đãi cuồng. Hỏa long phun ra Tam Muội Chân Hỏa nhìn như đốt tới trên người hắn, thực ra đã sớm bị Bạch Mi lấy Hạo Thiên Kính Quang ngăn cách, cũng không có thật cháy đến Bạch Mi thân thể. Tinh tế cảm thụ một hồi Tam Muội Chân Hỏa lực lượng, Bạch Mi đột nhiên há miệng hút vào, lại đem hỏa long phun mà ra Tam Muội Chân Hỏa tất cả hít vào trong bụng, Tam Muội Chân Hỏa xuống bụng, Bạch Mi trên bụng nhất thời sáng lên lên một đoàn kim quang. Đây là Tam Muội Chân Hỏa đang ở trong bụng hắn loạn vọt. Một tay đè ở trên bụng mình, Bạch Mi chậm rãi nhào nặn, xoa xoa bụng mình. Nơi lòng bàn tay một chút bất tỉnh hoàng quang mang chính từ từ nở rộ. Hồ này Tam Muội Chân Hỏa quả nhiên bất phàm. Như vậy thần hỏa nơi tay, tiên nhân cấp tồn tại liền căn bản không phải đối thủ. Nuốt vào hỏa long bành phun ra một đạo Tam Muội Chân Hỏa, Bạch Mi đại được tí ích, Tam Muội Chân Hỏa lực lượng thập phần cường đại, Mặc dù không tựa như Bạch Mi Nam Minh Ly Hỏa như vậy có phục ma trừ yêu thêm được, nhưng là tam muội chân hỏa lại có thể từ địch nhân tinh khí thần bắt đầu thiêu hủy. Không có đặc thù phòng vệ thủ đoạn, cho dù là ở nhân vật mạnh mẽ, cũng sẽ bị này tam muội chân hỏa đem một thân tinh khí thần cháy hết. Có thể lực cỡ này thần hỏa luyện thành hỏa long trấn áp vị đại năng này nguyên thần. Bây giờ ta phản ngược lại có chút hiếu kỳ vị này nguyên thần chủ nhân đến tột cùng là ai? Mục lộ hết sạch, tự thể nghiệm tam muội chân hỏa thần dị cùng cường đại sau, Bạch Mi rất rõ loại này cấp bậc thần hỏa, tất nhiên không phải là tiên nhân tầm thường là có thể luyện thành. Hơn nữa này tôn thần bí đại năng nguyên thần bền bỉ tính. Bạch Mi lòng hiếu kỳ trong nháy mắt liền bị đầu này do tam muội chân hỏa tạo thành hỏa long câu lên. Một khi chắc chắn mình muốn làm chuyện nào đó, Bạch Mi sẽ lần nữa biến thành cái kia Bách Vô Cấm Kỵ Thục Sơn chi chủ. Cái gì nhân quả luân hồi, sát nghiệt báo ứng, chậm rãi rút ra bản thân trước bế quan lúc rèn đúc trường kiếm đồng thau. Bạch Mi giơ kiếm nhất vung, sáng chói tuyết bạch kiếm mang liền hướng đến trấn áp này đại năng nguyên thần tinh hạch đánh tới. Ôi ôi ôi, con kiến hôi, ngươi thật nghĩ đến ngươi có thể lấy sức một mình dung chuyển viên tinh cầu này. Cũng không có ngăn cản Bạch Mi công kích, ở trong mắt hỏa long, cái này bất quá nguyên thần cảnh con kiến cỏ nhỏ, căn bản cũng không có phá hư phong ấn năng lực. Sau đó hỏa long khinh thường khinh thị rất nhanh liền trả giá thật lớn, làm Bạch Mi huơi ra tuyết bạch kiếm mang đánh tới tinh hạch phong ấn thượng thời điểm. Bạch Mi đột nhiên cầm ngang lên trường kiếm, chợt lượn quanh lên một cái tròn trịa viên, nhất kiếm hóa tam thiên, chói tai kiếm ngâm trong tiếng, đã tới tinh hạch phong ấn trước mặt tuyết bạch kiếm mang đột nhiên một trận mơ hồ. Một đạo kiếm quang đột nhiên chia ra thành 3.000 đạo kiếm quang. 3.000 lần uy lực một kiếm hung hăng đụng vào tinh hạch phong ấn thượng. Mặc dù không có một đòn đánh nát cả viên tinh hạch, nhưng là để cho tinh hạch mặt ngoài xuất hiện rất nhiều tranh nanh vết rách. Tinh hạch bị tổn thương, cả viên ma tinh mặt ngoài cũng theo đó hiện lên từng đạo cự đại liệt vết. Lục địa băng liệt, đại dương tiệt lưu, Bạch Mi một kiếm cơ hồ khiến cả viên ma tinh thượng gần nửa sinh linh vì vậy chết thảm. Nghiệt chướng, ngươi tìm chết, vạn vạn không nghĩ tới Bạch Mi một kiếm lại có uy lực như vậy. Hỏa long hối tiếc sau khi hướng Bạch Mi nổi giận gầm lên một tiếng, phô thiên cái địa tam muội chân hỏa tạo thành hỏa vân, nặng nề hướng Bạch Mi ép đi. Xem ta Hạo Thiên Kính. Hạo Thiên Kính mặc dù bản thể bị Bạch Mi coi là lưỡng nghi vi trần đại trận tâm trận một trong, nhưng từ trong rút ra một đạo kính quang ngăn địch hay lại là hoàn toàn không có vấn đề. Trắng như tuyết kính quang cùng vàng óng ánh tam muội chân hỏa đụng vào nhau, hai cổ đều là mênh mông vĩ đại lực lượng đụng vào nhau, lại ai cũng không làm gì được ai. Thừa dịp cái này thời gian rảnh rỗi, Bạch Mi lần nữa chém ra một kiếm, mà lần này hỏa long hiển nhiên sẽ không nhẹ nhàng như vậy để cho Bạch Mi chém tới tinh hạch phong. Ấn đuôi rồng hất một cái, đem Bạch Mi chém ra kiếm quang rút ra rời ra phá toái. Hỏa long nổi giận gầm lên một tiếng, quanh co gào thét hướng thẳng đến Bạch Mi công tới. Hỏa long đập vào mặt, Bạch Mi híp đôi mắt một cái. Chân trái vi vi thượng trước, tay phải cầm ngược ở chuôi kiếm, khí thế ác liệt đột nhiên đông lại một cái, nhất ức kiếm chảm, dày đặc như mưa kiếm quang gầm thét mà ra, liên tiếp không ngừng tuyết bạch kiếm quang giống như là một cái xiết sông lớn nặng nề cọ rửa ở nơi. Này cái nghịch lưu nhi thượng hỏa long trên người, chết, điên cuồng giống giận. Hỏa long coi như tam muội chân hỏa ngưng tụ sinh linh. Khi hắn bị Bạch Mi nhất ước kiếm chảm ngăn trở vướng chân bước thời điểm, một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác nhục nhã chen đầy nội tâm của hắn. cuồng bạo hô hống đến. Hỏa Long đỡ lấy Bạch Mi, kiếm quang bạo nổ lưu tiếp tục hướng phía trước. Tùy ý trên người ngọn lửa bị Bạch Mi kiếm quang không ngừng gọt phi, cũng quyết không buông tha. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.